Chuyện 23S xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi đến các bạn tập 2 câu chuyện Làm vợ tổng giám đốc của tác giả Vũ Ngọc Hương. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, đến khi lơ mơ mở mắt, giật hết cả mình, vội lùi gọn lại một góc giường. Phạm Hoàng Bách đã về từ bao giờ? Anh ta còn nằm ngay bên cạnh tôi. Hình ảnh này rõ ràng là không quen mắt một chút nào. Dù anh ta chẳng làm gì, nhưng mà có một người đàn ông nằm bên cạnh, làm sao mà tôi coi như không được. Bách thấy động, đôi mí mắt hé mở, nhanh chóng chau mày lại nhàn nhạt nói: "Tối nay cô nằm sofa đi." "Vô lý thế nhở? Tôi là con gái cơ mà." "Không là không. Phụ nữ phải được ưu tiên nhá." Tôi nhún vai, đặt cái gối giữa tôi và anh ta, quay lưng về anh ta cầm điện thoại lướt. "Tìm việc gì bây giờ? Lúc này mà xin việc văn phòng á, liệu có thích hợp hay lại bị dồ đồn thổi lung tung lên đây?" Tính là tính thế, nhưng thân phận của tôi lúc này đã khác. Không còn tự do tự tại mà nhất cử, nhất động đều liên quan đến Kim Thành. "Tìm việc làm à?" Tôi giật thót mình khi anh ta nhòm vào màn hình điện thoại từ sau lưng tôi. "Tưởng cô muốn mở quán cà phê." Tôi hơi bực bội úp điện thoại xuống giường, quay đầu lại lừ mắt nhìn Phạm Hoàng Bách. Anh ta dám xâm phạm quyền riêng tư. "Tôi tìm hiểu thị trường lao động một chút, có vấn đề gì không? Nếu xin việc ấy thì bảo Kim Thành mà làm. Làm vớ vẩn bên ngoài, xấu mặt tôi." Lúc nào anh ta cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, ghét thật sự. "Tôi vào Kim Thành thì làm gì? Làm trợ lý cho anh à?" Tôi mỉa mai hỏi Bách. Anh ta không tỏ thái độ, chỉ đáp gọn lòn: "Không, tôi có điên đâu. Kim Thành không thiếu việc cho cô. Thứ hai cô đến đi, có người xếp việc cho." Tôi trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng hợp lý đấy, gật đầu nói: "Được, thứ hai tôi đến nhé. Mà anh đưa tôi đi, hay là để tôi còn biết không lại xấu mặt anh." Vệ sĩ của tôi vẫn là người đưa cô đi về, thế là đủ rồi. "Ok, mà tôi không ngủ sofa đâu đấy, anh đi mà ngủ." Tôi không nghe thấy tiếng anh ta trả lời. Một hồi quay đầu vẫn thấy anh ta nằm ở nửa giường còn lại. Chẳng lẽ em, anh ta muốn thế này luôn sao? Kể thì giường rất rộng, mỗi nửa giường cũng tha hồ vùng vẫy. Chỉ là nằm chung giường thế này, rõ ràng không tiện. Lỡ đêm đến anh ta lại giở trò sằng bậy như đêm qua. Nghĩ lại, đêm qua mà tôi lại nóng ran lên, bất giác vùng dậy, ôm theo cái gối ra sofa nằm. Anh ta cứ không chịu, thì người chịu lại là tôi vậy. Anh ta không ngủ lâu, chỉ nằm một lát rồi bước khỏi phòng. Tôi gọi với theo: "Này, giờ tôi về nhà bố mẹ tôi, sáng thứ hai tôi đến Kim Thành luôn có được không? Ở đây á chán chết." Bách khựng lại, quay đầu nhìn tôi, đôi mắt tối sẫm nhàn nhạt đáp: "Cô thích đi đâu thì đi, nhưng về đó ngủ thì không được." Tôi cứng họng, anh ta vẫn rất nhớ tôi đang là vợ anh ta, mà vợ chồng thì chắc chắn đêm đến phải ngủ cùng nhau trong một phòng. Nếu tôi về nhà đẻ thì chẳng phải có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ đơn giản thật đấy, có điều nghĩ đến việc từ đêm nay phải ngủ ở ghế sofa, cảm giác trong lòng tôi không được vui cho lắm. "Tối nay không họp gia đình, tôi ăn ở nhà bố mẹ tôi đấy." Tôi nói với theo, chẳng biết Bách có nghe được hay không. Tôi thay bộ váy mềm mại bước xuống sân, gọi điện cho Thành xuống. Thành là người vệ sĩ đưa đón tôi từ hôm đầu tiên. Lúc này anh ta đã sẵn sàng đưa tôi về nhà bố mẹ. Từ ngày làm dâu nhà họ Phạm, Thành có nhiệm vụ đưa đón tôi để tránh báo giới soi mói mối quan hệ giữa tôi và Bách. Tôi cũng dần quen với Thành, quen với việc mình có vệ sĩ kiêm tài xế riêng. "Kiều Anh, nhìn con mệt mỏi thế, đêm qua không ngủ được hả con?" Mẹ vừa thấy tôi đã suýt xoa. "Cuối tuần bố mẹ tôi đều được nghỉ, tôi đã mong chờ ngày sum họp gia đình này biết bao. Mấy ngày trước tránh báo giới nên gần tối vệ sĩ đã đón tôi trở lại biệt thự nhà họ Phạm. Lâu rồi tôi không được ngồi ăn tối cùng bố mẹ và em trai." Tôi mỉm cười nắm tay mẹ mình trấn an: "Con không sao đâu, chắc tại mấy ngày lo sang nhượng quán Chô Chô hơi mệt một chút, xong hết rồi mẹ ạ." "Ừ, số tiền 200 triệu hôm trước ông Quang đưa ấy, con cầm cả đi. Giờ làm gì thì làm." Nhớ lại hộp quà là tiền mặt kia, tôi chẳng biết nghĩ thế nào, chỉ thở hắt ra một hơi. 200 triệu là số tiền tôi bán một đời chồng cho Phạm Hoàng Bách, gọi là rẻ mạt hay là đắt giá đây? "Thôi, bố mẹ cứ cầm đi, con thấy nóc tầng thượng nhà mình bị dột, hay đợt này nhà mình lên thêm tầng nữa rồi đổ trần luôn. 200 không đủ thì con thêm cả tiền sang quán luôn, được 70 triệu mẹ ạ. Thằng Hoàn lớn rồi, ở cái phòng bé tí như hiện tại, khổ thân nó ra. Phòng con thì cứ để thế mẹ nhé, thì thoảng con còn về nghỉ ngơi. Mẹ tôi áy náy, bà rụt rồi. Có bao nhiêu tiền lại để dành hết cho bố mẹ với em. Đợt trước đã đưa cho bố mẹ sửa lại cái bếp rồi. Con gái hiếu thảo thế này, bố mẹ may mắn quá. Nhưng tội nghiệp con, con về đấy người nhà họ có tốt với con không? Bố con thương con, mấy hôm nay cũng chẳng ngủ được. Tôi mỉm cười dịu giọng, âu yếm nhìn mẹ. Con về đó sướng chứ khổ gì, làm vợ tổng giám đốc cơ mà. Người bình thường làm sao mà mơ tới hả mẹ? Hơn nữa, lẽ ra con đã có một đời chồng rồi, còn ế đến già ấy. Bố mẹ phải mừng cho con chứ sao lại khóc? Nhưng bố mẹ không cần lo lắng gì cho con hết nhá. Bố đi đâu rồi hả mẹ? Bố lên sân thượng chăm mấy chậu rau. Hôm nay cuối tuần cả nhà định làm món cuốn. Cũng chẳng biết con có về được không nên không dám gọi cho con. Vâng, bình thường trong tuần thì không được, mà hôm nay thì chắc được. Con không thấy anh Bách nói gì mẹ ạ. Thế con lên trên đó với bố mẹ nhé. Tôi nhòm vào thấy thằng Hoàng đang ngồi trước máy tính, đập cửa trêu nó một cái rồi bước lên sân thượng. Cũng là sàn tầng 3, có mái phủ tôn một nửa để máy giặt. Còn lại khoảng không, bố tôi đặt mấy chậu xốp trồng rau. Bố, mấy hôm nay mưa, sao lên thích quá bố nhỉ? Về lúc nào thế con? Bố định xuống nhà đây. À, được cả rổ rồi đây, yên tâm có bữa rau sạch tối nay. Vâng, bố để con cầm đỡ ạ. Dạo này bố gầy đi nhiều quá, bố cứ lo cho con gái lại không ngủ được thế à? À, tuổi tác rồi ấy mà. Con ở bên đó thế nào? Từ hôm con về đấy cũng chưa nói được chuyện gì. Con thoải mái bố ạ, con đi làm dâu tổng công ty Kim Thành lừng lẫy, chứ có phải khổ cực gì đâu, bố cứ lo làm cái gì cho nó khổ ra. Thế cái thằng Bách kia, bố thấy nó khỉnh khỉnh lắm, nó có hành gì con không? Tôi phì cười trước vẻ lo lắng của bố. Bố mẹ cũng biết cuộc hôn nhân này là vì hoàn cảnh mà, chỉ cần anh ấy đối xử với con như một người bạn là con hạnh phúc lắm rồi. Hiện tại anh ấy hiểu á, con không cố tình ép anh ấy vào cảnh này, nên bố đừng nghĩ ngợi gì bố nhé. Ừ, được thế thì cũng là tốt rồi. Chứ như hôm cưới bố lo cho con quá, ánh mắt nó cứ như muốn xé xác con ra ấy. Vâng, giờ thì anh ấy bình thường với con rồi bố ạ. Cây ngay không sợ chết đứng, bố nhỉ. Mang rổ rau xuống nhà, tôi cẩn thận rửa dưới vòi nước mát. Những lá rau sạch một tay bố tôi trồng, chỉ bón phân hữu cơ nên rất yên tâm. Gột bỏ đi bùn đất đi là được. Sau bữa tối tôi lại lên xe của Thành để anh ta đưa tôi về nhà Bách. Nghĩ đến tiếng thở dài bố mẹ nén xuống sau lưng mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi có khổ cực thế nào thì cũng chịu được, nhưng hai người tôi yêu thương nhất trên đời buồn lòng tôi lại chẳng thể nào chịu nổi. Cứ canh cánh khó chịu vô cùng. Phạm Hoàng Bách vốn dĩ không xem tôi là vợ, cũng chẳng xem mẹ tôi là bố mẹ vợ. Hoàn toàn không có lại mặt, cũng chưa từng có giao tiếp với bố mẹ tôi. Thái độ đó của anh ta như vậy, lẽ ra bị nhà vợ đuổi thẳng cổ. Chỉ là gia đình tôi chẳng thể đòi hỏi gì cả. Chỉ thương bố mẹ tôi hai lần con gái lấy chồng mà chồng đều trắng ra hồn chồng. Đêm đó tôi chủ động nằm ở sofa. Cũng may rộng rãi so với cơ thể của tôi, còn với Phạm Hoàng Bách thì xem ra sẽ không đủ. Anh ta nằm đây rõ ràng là khổ hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng nên biết điều mà nhường giường cho anh ta. Chẳng biết tôi ngủ từ lúc nào, sáng tỉnh giấc lại thấy trên người có một tấm chăn mỏng. Đêm qua không bật điều hòa, nằm điều hòa mãi yếu người nên mắt trời một chút tôi tắt đi. Có lẽ khi Bách về, anh ta bật lên nên đem chăn cho tôi. Lúc này Bách không còn ở trong phòng, xem ra đêm qua anh ta về rất muộn. Tôi không chờ nổi mà ngủ luôn nên không biết. Nếu không nhìn về tấm chăn nhăn nhúm ở giường thì cũng chẳng thể khẳng định được anh ta có về phòng hay không. Khẽ thở dài một hơi, tôi đem tấm chăn mỏng cùng gối trở lại giường, gấp lại cả hai tấm chăn cho gọn gàng. Tầm 10 giờ sẽ có người qua phòng dọn dẹp. Tôi không muốn họ suy nghĩ về tấm chăn cùng gối đặt ở sofa. Vừa bước khỏi toilet, tôi sững lại khi nghe tiếng hỏi: cô dậy rồi à? Câu chào ngày mới của Phạm Hoàng Bách dành cho tôi khi anh ta quay trở lại phòng. Trên người anh ta là bộ đồ thể thao mặc nhà mềm mại. Thái độ thờ ơ này của anh ta xem ra cũng khiến tôi có thể nở một nụ cười chào đón sau chuỗi ngày anh ta ghê sợ tôi. Hôm nay chủ nhật, chắc hẳn Bách không lên công ty, chứ bình thường anh ta đi rất sớm, bây giờ đã không còn thấy mặt. Có chút lúng túng, tôi nói: vâng, đêm qua cảm ơn anh về chiếc chăn. Sợ cô lạnh, tôi quen bật điều hòa thấp. Cô ốm ra, tôi lại mang tiếng bắt nạt. Anh ta không đệm thêm mấy câu như thế thì không hít thở không khí bình thường được chắc. Tôi nhún vai, định qua mặt Bách bước xuống nhà. Không ngờ anh ta nói, xuống nhà ăn sáng đi. Nói rồi Bách xuống bước trước tôi. Tôi lại thành ra đi sau anh ta. Anh chưa ăn à? Có ngày nghỉ, vợ chồng ở nhà, không lẽ mạnh ai nấy ăn? Lúc nào cũng sợ bị đồn thổi, lúc nào cũng diễn, mệt anh ta thật đấy. Vừa xuống phòng ăn, bà Thanh đã ngọt nhạt hỏi ra vẻ quan tâm. Bách với Kiều Anh dậy rồi đấy à? Chủ nhật sao vợ chồng trẻ không ngủ thêm một chút nữa? Vợ chồng anh Lâm phải 9 giờ mới dậy đấy. Mẹ cũng dậy sớm thế, ba dậy chưa mẹ? Tôi mỉm cười hỏi lại. Thực ra bà ta giả là như vậy vẫn còn hơn là cay nghiệt ra mặt. Tôi nghe cô giúp việc nói, bà ta vốn dĩ là tiểu thư lá ngọc cành vàng từ nhỏ, lớn lên theo sắp đặt hai bên gia đình mà về đây làm dâu, thành ra cung cách bà ta hết sức quý phái, có ghét Bách thế nào cũng không thể hiện ra mặt. Vậy mà tôi vẫn nhận được sự ghê gớm ghét bỏ đứa con trai riêng của chồng từ bà ta. Chỉ là bề ngoài bà ta tỏ vẻ ngọt ngào như vậy thôi. Bà con đang tập thể dục trong phòng thể hình trên tầng 3. Nhà mình có một phòng gym, con có biết không? Mẹ chẳng bao giờ tập nên cũng không vào. Bình thường mẹ đi tập thể dục nhịp điệu với mấy bà bạn ở trung tâm. Tôi vâng dạ, có thể ban sáng Bách vào đó tập một lúc rồi mới trở lại phòng. Vào bàn ăn, Bách ngồi cạnh tôi, thái độ trầm lặng. Bà Thanh nhìn hai đứa con trước mặt lại ngọt ngào nói tiếp. Tiểu thư Minh Hằng hôm trước đến nhà mình chơi mà Bách không có nhà, khổ thân con bé cứ khóc sướt mướt. Tôi khẽ nhíu mày, chắc hẳn những thông tin từ miệng bà ta không vui vẻ gì, nhưng tôi vẫn buộc phải nghe. Bách giữ im lặng, tôi cũng không nói gì cả. Bà Thanh không chịu yên mà dường như cố tình muốn đâm chọc vợ chồng tôi. Hình như Bách hạnh phúc, bà ta không chịu nổi hay sao đó. Con bé nó cứ nghĩ năm sau là hai nhà thành thông gia, ai dè đùng một phát Bách lại kết hôn. Nó sốc lắm đấy. Nó còn nói với mẹ là nó sẽ không lấy chồng để chờ con. Mẹ biết nói thế này thì không phải với Kiều Anh, nhưng mẹ thương con bé ấy lắm. Vừa xinh đẹp nết na, lại con nhà chủ tịch thành phố, thế nào lại yếu đuối thế cơ chứ? Thích chờ thì cứ việc, cuộc đời của nó mà mẹ. Mà mấy chuyện này bữa ăn mẹ đừng có nhắc được không? Tại chẳng có dịp nào nên mẹ tranh thủ. Con ăn xong rồi à? Hay là ăn thêm bát nữa đi con? Bách lịch sự đáp, con no rồi, mẹ mấy vợ con cứ ăn đi, con có việc lên phòng trước. Bách bước nhanh khỏi phòng ăn, còn tôi ngồi đối diện với mẹ chồng, cảm giác chẳng thoải mái chút nào. Bà ta nhìn tôi rồi cười nói, tính nó thế đấy con ạ, thích gì là đòi bằng được, nên ba con chịu nó từ nhỏ, chắc giống tính mẹ nó nên mới thế. Ai, con bé hẳn hợp với nó như thế, mà nó cứ lần nữa mãi, làm con bé lỡ dở. Giờ cũng 28 rồi chứ ít gì, con bé thế mà vẫn nói với mẹ là quyết chờ thằng Bách nữa, mẹ cũng chịu đấy. Anh Bách lần nữa hứa hẹn rồi không lấy chị hả mẹ? Tôi không vui hỏi lại, chẳng hiểu sao lại tò mò chuyện này. Bà ta mỉm cười đáp, ừ, chứ không á thì sao cái Hằng nó phải chờ đợi thằng Bách hả con? Đàn bà có mấy ai là mạnh dạn đơn phương đâu, phải có gì đó ở đàn ông mà hy vọng chứ đúng không con? Con xem, thằng Bách nhà mình đẹp trai như thế, nó còn giỏi. Thế nào nhở? À, như giới trẻ bây giờ gọi là thả thính ý. Thế nên nơi nào cũng có gái nguyện chết vì nó đấy con ạ. Con là vợ phải cẩn thận nhé. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con còn trẻ mà hiểu chuyện, mẹ quý lắm đấy. Nghe bà ta nói quý mà tôi rùng cả mình. Người nổi hết cả da gà da vịt. Nếu tôi yêu thương Bách thật lòng, có lẽ tôi đã ba máu sáu cơn với những lời này rồi. Bà ta đâm chọc kinh phết. Những lời bà ta nói cũng không phải là không có lý. Chính miệng Bách cũng không phủ nhận việc để cô ta chờ mà không có động thái ngăn cản. Tôi gật gù hiểu chuyện, tỏ vẻ buồn bã cho bà ta, tin là tôi buồn thật. Vâng, cũng may anh ấy nghiêm túc với con mẹ ạ, chứ không chắc con cũng như mấy cô gái đó rồi. Ừ, chẳng biết may hay không, nhưng mẹ cứ dặn con phải cẩn thận, không đi đâu mà thừa cả. Tôi vâng dạ, nghe chừng biết ơn mẹ chồng lắm. Trên hết tôi chẳng biết gì về Phạm Hoàng Bách. Lời của bà Thanh tuy phần nhiều là nói xấu anh ta, nhưng không có lửa thì làm sao mà có khói. Mà tôi quan tâm chuyện này làm gì nhở? Kệ đi. Khi tôi quay trở lại phòng, Phạm Hoàng Bách đã chỉnh tề áo sơ mi trắng, quần vest đen, sẵn sàng ra ngoài. Không thể phủ nhận anh ta cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt trong dáng vẻ này. Tôi có chút lúng túng khi giữa tôi và anh ta lúc này không còn sự thù hằn, chỉ còn lại đồng cảm khi bị ép vào cùng hoàn cảnh. Tôi là vợ anh ta đấy, tại sao trong lòng lại cảm thấy mình là con cóc ghẻ đang nhìn về con thiên nga trắng muốt là anh ta thế không biết. Khẽ cười mình một cái, tôi nhún vai, cố gắng giữ bình tĩnh dù cảm giác tủi thân từ đâu kéo đến. Đưa tay đóng cửa phòng, nhẹ giọng cất tiếng hỏi anh ta. Anh lại đi à? Xin lỗi vì tôi ở đây làm anh không ở yên được trong chính căn phòng của mình. Không cần xin lỗi, tôi vốn ghét ở đây. Tôi há miệng vô thức hỏi lại. Thế sao anh còn ở? Xưa nay, ông nội lúc nào cũng thích con cháu tề tiệu. Ông mất năm ngoái. Bà nói mọi người cùng ở cho nhà cửa ấm cúng. Cũng không có việc gì quan trọng nên tôi ở. Bên ngoài phức tạp chẳng kém. Tôi gật đầu, cảm thấy thoải mái đôi chút vì nguyên nhân anh ta thường xuyên bỏ đi không phải do tôi. Hơn hết, anh ta còn giải thích cho tôi rõ. Ngôi nhà này tường bao kín mít, bảo vệ nghiêm ngặt. Dù sao vẫn an toàn hơn là ra ngoài khi những thành viên ở đây đều dễ là nạn nhân cho mấy bọn bắt cóc. Dù tôi chẳng thích ở chung nhiều người, lại còn đang làm dâu, có điều ở đây như ở cung điện, chẳng phải động tay việc gì. Xem ra còn hơn ở một mình với anh ta, dễ chừng hầu anh ta từ A đến Z. Tôi cũng đi chơi, chủ nhật tôi đi gặp bạn, được không? Cô thích làm gì thì làm, giữ ý thức cho tôi, tối về đây ngủ là được, đi đâu bảo Thành đưa đi. Nhún vai cái nữa, tôi thở hắt ra một hơi. Tôi chỉ là kẻ vô hình trong mắt anh ta. Đã biết thế rồi, nhưng vẫn thấy hơi buồn buồn. Muốn là một người bạn của anh ta, có lẽ cũng chẳng thể. Thêm một đêm, tôi nằm thao thức trên ghế sofa. Phạm Hoàng Bách vẫn phải 12 giờ mới trở về. Lúc này người anh ta còn có một mùi hương lạ lẫm, nồng nàn. Có lẽ khi anh ta ở cùng một hot girl nào đó, nước hoa của nó thơm thì thơm, nhưng mà mùi này khó chịu thật sự. Hay tại lòng tôi khó chịu, vẫn biết chỉ là danh nghĩa, tôi tự cho mình cái quyền gì mà khó chịu đây. Tôi vô thức hắt xì, cái mùi này khó chịu với tôi quá. Chẳng muốn Bách nghĩ tôi chưa ngủ, có điều gì cả nước mũi, tôi đành bước vào toilet rửa mặt. Bách vừa sắp đổ tắm, khi tôi bước ra đụng mặt anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, ngượng ngượng tôi cúi mặt hỏi. Tắm đêm không tốt đâu, dễ đột tử đấy. Tôi muốn nói điều này từ hôm đầu tiên ở đây rồi, có điều lúc ấy làm sao mà tôi có thể mở miệng. Tưởng thế cô càng mừng, thì cũng mừng nhưng lại mang tiếng sát chồng, sao khó lấy. Tôi nói vớ vẩn cho qua chuyện, bước lại sofa. Sao chưa ngủ? Tôi hơi giật mình, anh ta để lại một câu, cũng chẳng chờ tôi phản hồi. Bước vào nhà tắm, một hồi tiếng nước xả vang lên. Mặc lên người bộ quần áo thể thao bước ra, Bách bỏ chiếc khăn bông trắng lên đầu, lau mái tóc ngắn ngủi ướt rượt. Tôi tí hí mắt nhìn rồi lập tức úp mặt vào tường. Từ sau tôi sẽ về sớm hơn, thức khuya già nhanh, sao khó lấy chồng. Tôi gật gật, Bách hẳn nhìn thấy được, hiểu tôi bị ép buộc, có lẽ lương tâm của Bách đang dần lên tiếng. Xem ra con người anh ta cũng không quá tệ. Bách bật máy sấy tóc một lúc, sau tiếng tắt điện, không gian chìm vào ánh sáng đèn ngủ cam mờ, anh ta trở về giường. Hôm trước, xin lỗi. Tôi hơi ngạc nhiên, Bách cất lời xin lỗi tôi. Ý anh ta là cái đêm anh ta điên khùng ép tôi làm việc đó cho anh ta đó hả? À, tôi không nghĩ gì đâu. Tôi nhỏ giọng đáp lại. Anh ta không nói thì thôi, tự nhiên nhắc lại làm tôi nóng cả người. Cảm giác nói gì cũng là thừa thãi. Tôi im lặng, Phạm Hoàng Bách cũng im lặng. Bất chợt cảm thấy nợ anh ta một lời xin lỗi, tôi lý nhí. Chiều hôm qua tôi cũng muốn nói lời xin lỗi, tôi nói hơi quá lời với anh. Tôi nghe có tiếng thở dài, một hồi tiếng Bách vang lên trong không gian tĩnh mịch. Không sao, đừng lặp lại là được. Tôi nuốt nước bọt đồng tình, nhất định tôi sẽ không lặp lại. Một hồi tiếng thở đều đều vang lên, tôi cũng thả lòng bản thân chìm vào giấc ngủ bình yên mà đã lâu rồi tôi không có được. Dù sao ít nhất hiện tại, tôi và Phạm Hoàng Bách cũng dần chấp nhận hoàn cảnh và có thể đối thoại được. Tiếng chuông báo thức của tôi vang lên, hôm nay tôi bắt đầu công việc tại Kim Thành, thế nên cẩn thận đặt chuông báo. Phạm Hoàng Bách đã dậy từ lúc nào, không còn trong phòng. Giờ mấy 6 giờ, anh ta dậy sớm thật, khả năng đang trong phòng gym. Tôi đánh răng rửa mặt, vô thức chờ anh ta quay trở lại. Vợ chồng thì nên chờ nhau cùng xuống nhà ăn sáng phải không? Không lâu sau Bách trở vào phòng, mái tóc còn ướt, cơ thể săn chắc sau chiếc áo phông cùng quần nỉ dài đến đầu gối. Có lẽ anh ta lại vừa tắm trong phòng gym sau khi tập. Hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn tôi hỏi. Cô chưa thay đồ à? À, còn xuống nhà ăn sáng đã. Thế cô xuống đi. Anh không ăn cùng à? Tôi hơi đỏ mặt hỏi. Trong tuần tôi không ăn sáng ở nhà, tiện qua mấy quán ở gần công ty, linh động hơn. Tôi gật đầu hiểu chuyện, Thảo nào anh ta hay đi sớm thế. Tôi cũng không hỏi bác giúp việc nên không biết. Đã vậy thì tôi không cần chờ nữa, đứng dậy bước ra cửa. Chờ đã. Cuối cùng Bách lại theo tôi xuống. Hôm nay phòng bếp không có ai ngoài bác giúp việc tên Giang đang lúi húi nấu một nồi thơm nức. Sốt vàng, đúng món tôi thích. Tâm trạng tôi lại đang tốt. Tôi ra đỡ bát trước khi bác bưng lại bàn. Cô cứ ngồi kia, để tôi bưng ra chứ. Vào đây, nóng lắm. Ôi giời, cháu tiểu thư với ai? Ngày nào tay cháu chẳng bỏng vì đậu rán, cháy hết cả rồi bác ạ. Bác nhìn tay cháu đây này. Tôi cười cười đỡ cả hai bát tô sốt vàng nóng hổi về bàn ăn. Trên bàn đã có sẵn bánh mì đặt trong giỏ mây. Đặt một bát sốt vàng trước mặt Bách. Tôi còn cẩn thận đưa bánh vào đĩa ăn cho anh ta. Đánh mắt tối sẫm nhìn vẻ dè chừng. Tôi cười nói. Anh ăn đi. Tôi ngửi mùi đã biết là ngon rồi. Lúc trước tôi cũng định làm thêm món này trong quán. Sao lại thấy không phù hợp. Nói gì thì nói. Bún đậu mắm tôm vẫn là nhất. Ăn đi. Bách cầu mày nói. Cô cậu xưng hô với nhau vui nhở. Bác Giang lau bếp quay ra bàn nói. Tôi quên khuấy mất là có bác là người khác ở đây. Có điều bảo tôi xưng hô ngọt ngào anh em với anh ta. Dễ chừng tôi khó ăn nổi bữa sáng ngon lành mất. Thế nên tôi cười đáp lại. À, giới trẻ bây giờ đủ kiểu xưng hô ấy bác ạ. Nghe vui tai lắm. Yêu nhau mà cứ mày tao như hận thù nhau ấy. Cháu với anh bác cũng còn trẻ mà. Xưng hô thế cho tương kính như tân. Thế cơ à, nghe hơi xa cách cô cậu ạ. Tôi là tôi cứ thích vợ chồng gọi nhau là anh em cho nó gần gũi. Bây giờ gọi như chúng cháu mới gọi là gần gũi bác ạ. Anh em nghe lại khách sáo quá. Tôi bẻ cong tư tưởng cho bác Giang, xong mới vui vẻ xơi bữa sáng của mình. Nghe lại cứ hợp lý quá. Khóe miệng người trước mặt khẽ cong. Bách e hèm một tiếng. Ngay sau đó khuôn mặt đanh trở lại. Vừa ăn vừa nói, rớt cả da cầm. Bách chau mày gắt nhẹ. Lập tức trước mặt tôi là một tờ giấy ăn. Anh ta khéo diễn. Tôi cũng nên phối hợp với anh ta cho phải phép. Cầm tờ giấy ăn lau cầm. Tôi ngọt ngào cắt nhỏ thêm chiếc bánh mì để vào dĩa cho anh ta. Anh ăn nhiều một chút cho khỏe. Như thế còn chưa đủ khỏe sao? Bách thản nhiên hỏi. Cái mặt đẹp trai hách lên gian tà thách thức. Cái tên này tự nhiên nói vậy. Vô thức hai má tôi đỏ ửng. Cả người nóng gian lên lập tức lúng túng. Diễn sâu đúng chuẩn con nhà nòi. Hại tôi ăn cũng không tự nhiên. Bác Giang nghe vậy tủm tỉm biết ý, không làm phiền hai vợ chồng Son nữa. Bước ra ngoài từ lúc nào. Chỉ còn hai người ngồi lại trong phòng ăn. Tôi thở dài một hơi ỉu xìu. Nói gì thì nói, tôi rất sợ phải diễn. Con người tôi có sao nói vậy. Bảo tôi đánh nhau thì dễ, chứ phải diễn cái cảnh ngọt ngào. Tôi mệt mỏi vô cùng. Lúc này tôi và Bách cũng đã ăn xong. Tôi cầm bát đĩa bẩn về bồn định rửa. Để đấy, thuê giúp việc làm phỗng à? Bách khẽ quát, tôi cũng đành để lại. Cảm giác ăn xong không dọn dẹp khiến tôi hơi áy náy. Nhưng dù sao tôi cũng quen khi sống trong ngôi nhà này. Xưa nay, anh ta một bước được hầu, chắc hẳn chẳng biết làm gì đâu. Tôi thì ngược lại, xuất phát điểm là kẻ phục vụ kiếm miếng ăn. Đúng là khoảng cách anh ta và tôi như trời cao và vực thẳm. Trở lại phòng, tôi cảm thấy mình cần chuẩn bị lâu hơn, nên nhanh chóng đem chiếc váy công sở sắm chiều qua cùng ít đồ trang điểm vào phòng tắm. Cảm thấy bản thân phù hợp với Kim Thành, tôi mới bước ra. Bách đã đi rồi, cảm giác trong lòng tôi tự nhiên lại có chút hụt hẫng. Tôi tự chửi mình, tôi đúng là điên khùng khi nghĩ anh ta sẽ chở tôi, sẽ cùng tôi xuống sân. Nếu anh ta có lòng như vậy, chắc hẳn đã đưa tôi đến công ty luôn rồi, chứ không phải để tôi cho người khác đưa đi. Tôi gọi điện cho Thành, anh ta cũng ngủ lại đây, cùng năm vệ sĩ kia ở dưới tầng 1, nơi này như nơi ăn trốn ở của họ từ bao giờ. Thành à, anh xong chưa? Xuống xe đưa tôi đến Kim Thành với. Cô chờ một chút, cậu Bách dặn 7 giờ 45 chúng ta mới đi. Tôi gật đầu, giờ là 7 giờ 15, còn nửa tiếng nữa. Trong lúc chờ đợi tôi bước ra, ngắm nghía khu vườn bài trí tinh tế trong ngôi biệt thự. Thầm hiểu Bách không muốn thiên hạ đồn đại là vợ chồng mà không đi cùng nhau. Anh ta và tôi, hai thế giới buộc phải hợp lại với nhau. Thế nhưng có thế nào vẫn là hai thế giới khác biệt. Đến cả tư cách để buồn tôi cũng không có. Cũng chẳng biết gọi cảm xúc trong lòng tôi lúc này là thế nào nữa. Hành lái xe vào tận trong sân của tổng công ty Kim Thành. Tổng công ty nổi tiếng này lâu nay tôi vẫn đi qua đi lại. Phía trước là một tòa nhà kính hiện đại cao cỡ tầng 20 tầng. Phía sau là xưởng sản xuất các thiết bị điện tử. Hôm nay tôi đến đây lại với tư cách là vợ của tổng giám đốc đương nhiệm Phạm Hoàng Bách. Cảm giác quả thực là rất khác. Tôi đẩy cửa xe, bên ngoài đã có một người đàn ông tầm 30 tuổi đeo kính cúi đầu chào. Thế này rõ ràng là hơi khớp. Tôi nhìn Thành mở cửa xe phía bên kia, chờ anh ta đến gần mới hỏi nhỏ. Anh Thành, sao anh biết tôi đến vậy? Tôi nhắn cho anh ta ra tiếp cô đấy. Cô lạ nước, lạ cái đâu biết ai đâu. Cô đi cùng anh ta đi. Tôi đi phía sau, cô vào làm thì tôi về. Tim tôi đập thình thịch trước sự đón tiếp chu đáo của anh nhân viên đeo biển tên Phạm Minh Quân. Gượng cười tôi hỏi, chào anh là ai vậy? Tôi là Quân, trưởng phòng nhân sự của tổng công ty mình. Tổng giám đốc đã dặn tôi sắp xếp công việc cho cô, mời cô đi theo tôi. À, cảm ơn anh. Tôi bước sau anh ta, đi vào trong tòa nhà cao tầng. Một số người nhận ra tôi, họ gật đầu chào, không thiếu ánh mắt ngưỡng mộ, có cả ánh nhìn ghen ghét, thậm chí có cả cái bĩu môi khinh bỉ. Câu chuyện về tôi hẳn đã lan truyền khắp mọi nơi. Đám cưới đình đám của Phạm Hoàng Bách với tôi cũng khiến bọn họ có lười đọc tin tức, cũng cần phải nắm được thông tin về sếp tổng. Phía sau tôi, Thành mặc âu phục đen, đeo kính đen bước theo, dường như hình ảnh đó càng tăng thêm uy quyền cho tôi thì phải. Quân bấm thang máy tầng 10, đến nơi anh ta mở cửa phòng 1011. Thành cùng tôi vào phòng theo Quân. Anh ta mỉm cười đưa tay mời, mời cô ngồi, chúng ta sẽ trao đổi về công việc của cô. Tôi gật đầu ngồi xuống sofa đối diện anh ta. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ xin việc cẩn thận, rút từ túi sách để lên bàn. Anh xem hồ sơ tôi mang theo, tôi không cần cầu kỳ công việc đâu. Quân gật gù, rút giấy tờ trong túi hồ sơ, trong đó có bằng cấp của tôi. Vâng, tổng giám đốc cũng nói với tôi về năng lực của cô, phù hợp nhất với cô là vị trí văn thư. Cô có muốn làm công việc này không? Bởi phòng văn thư của chúng ta cũng khá nhiều việc. Tôi làm được, có việc phù hợp để tôi làm là tốt rồi. Vậy cô đi theo tôi, phòng văn thư ở tầng 2, nơi này tiếp nhận công văn đóng dấu, cô hẳn là rõ hơn tôi. Tôi gật đầu, cùng Quân xuống tầng 2, phòng văn thư khá rộng, dường như là hai phòng khép lại, một bên là tủ hồ sơ, bên còn lại là một dãy quầy kín tiếp khách. Phía trong quầy có 4 người phụ nữ đang ngồi trước máy tính, trong đó có 2 người ngồi quay trước sẵn quầy, sẵn sàng tiếp nhận giấy tờ. Thấy 3 người chúng tôi mở cửa phòng vào, bọn họ đồng thời đứng dậy. Quân cười giới thiệu, phòng mình hôm nay có thêm nhân sự mới, cô ấy là Kiều Anh, phu nhân tổng giám đốc, chắc hẳn không ai trong chị em là không biết đâu nhỉ. Người phụ nữ có vẻ nhiều tuổi nhất trong cùng tươi cười bước ra sau giây phút sững sờ. Ôi, vinh dự quá, phòng chúng tôi lại được đón phu nhân tổng giám đốc đến làm việc à? À, em không dám, em là Kiều Anh, rất mong được các chị giúp đỡ. Tôi áy náy lên tiếng, tôi để cô ấy ở đây, chị Trâm sắp xếp công việc cho cô ấy nhé, tôi không làm phiền nữa. Anh Quân đi nhanh thế, ở lại đây buôn chuyện đã chứ. Cô gái xinh đẹp trang điểm đậm nhất óng ẹo lên tiếng trêu, sau đó cười lên một tràng làm Quân đỏ mặt, bước nhanh khỏi phòng. Thành nhìn quanh phòng một lượt, sau đó nói nhỏ với tôi, tôi xuống xe trở về biệt thự, chiều bao giờ cô về thì báo tôi trước 15 phút. Vâng, anh về đi, cảm ơn anh. Tôi quay lại nói nhỏ với Thành, anh ta gật đầu nghiêm cẩn rời khỏi phòng văn thư. Chị Trâm mà tôi đoán là trưởng phòng mỉm cười giới thiệu, Kiều Anh à, chị là Trâm, trưởng phòng văn thư, còn mấy cô tự giới thiệu nhé. Chào chị, em là Khánh, chắc em ít tuổi hơn chị, em mới ra trường thôi ạ. Một cô gái trẻ răng khểnh duyên dáng cười nhìn tôi. Cô gái xinh đẹp trang điểm đậm kia mí môi lạnh nhạt nói, có nhất thiết phải giới thiệu từng người với nhân viên mới không chị Trâm? Cứ thế nào ấy chị ạ? Con này, người ta là phu nhân tổng giám đốc đấy. Cô gái xinh đẹp khác trang điểm nhẹ nhàng hơn, tầm tuổi cô gái kia, mỉa mai lên tiếng. Tôi khẽ thở dài một hơi, xem ra chưa gì tôi đã có 2 kẻ không ưng mắt ở nơi này. Hai đứa nói gì thế? Chào đón nhân viên mới là điều chúng ta cần làm, chứ có phải phu nhân ai ở đây đâu. Chị Trâm hơi bực lên tiếng. Bất chợt từ cửa có một nhóm đàn ông mặc đồ bảo vệ, mang theo ghế xoay mới cứng cùng một bộ máy tính hiện đại để vào trong phòng, đặt máy tính trên chiếc bàn dài phía trong. Một người đàn ông trong số họ lên tiếng, chúng tôi theo lệnh mang ghế và máy tính đến cho nhân viên mới. Khánh nhanh nhảu kéo ghế xoay cho tôi ngồi, cười nói, chị Kiều Anh ngồi đây đi, ngồi cạnh em. Ghế của phu nhân tổng giám đốc cũng khác nhỉ, ghế xoay cơ đấy. Tiếng cười rộ lên, hai cô gái kia nhún vai, bỏ về chỗ ngồi quay lưng lại với tôi. Hai cô đó xinh đẹp như hoa nên ngồi ở vị trí tiếp khách. Tôi hơi áy náy khi người của tổng công ty bố trí ghế xịn cho tôi, trong lòng chẳng biết vui hay là buồn. Nhìn về chiếc ghế xoay ở chiếc bàn nhỏ trong cùng của chị Trâm, tôi còn cảm thấy ghế của tôi đắt tiền hơn một bậc. Những người chuẩn bị cho tôi đúng là làm tôi khó xử khi là nhân viên mới mà được đối xử khác biệt. trong khi tôi đâu cần như vậy. Bọn họ chỉ muốn nịnh bợ Phạm Hoàng Bách mà làm như vậy với tôi. Có điều thế này thì tôi khó sống ở đây rồi. Lòng người khó lường, chưa gì đã gây ra cảm giác xấu cho họ, làm sao mà tôi yên ổn được. Chị Trâm, ngồi ghế này em không thoải mái, phòng mình còn ghế khác không chị? Tôi áy náy lên tiếng, chị Trâm gật đầu. Ghế xịn lại không thích hả em? Thế chắc phòng bên cạnh còn đấy. Cái Khánh nhanh chân vào trong kia lấy ra đây đi. Thôi em qua đó lấy ạ. Tôi bưng một chiếc ghế bọc da lưng sắt như mấy chiếc còn lại ở trong phòng trở lại, đồng thời cười nói, chị Trâm dùng cái ghế xoay này đi, em thấy hợp với chị hơn đấy ạ. Thôi, bọn ông Hải vừa vào ban nãy thấy lại mắng chị, em không ngồi thì mang nó sang phòng bên cạnh hộ chị, để đây chật chội. Chị Trâm cười từ chối. Tôi không nghĩ thêm liền đẩy chiếc ghế xoay cỡ lớn sang phòng để hồ sơ bên cạnh, kết nối với phòng chính qua một khung nhôm lớn có cánh kéo ngang. Quay trở lại, chị Trâm đã đặt mấy tập hồ sơ lên bàn tôi rồi nói, từ giờ em quản lý hồ sơ của nhân sự công ty, anh Quân dặn chị thế. Tổng công ty mình thì phòng nhân sự với phòng mình tuy hai mà một, giấy tờ lưu lại ở đây hết em ạ. Đây là hồ sơ của mấy người mới vào làm, em thêm họ vào hệ thống nhân sự của công ty nhé. Từ tuần trước mà chị bận cũng chưa cập nhật được. Vâng, chị cứ giao em ạ, ở đây có 8 hồ sơ chị nhỉ? Ừ em, trong đó chỉ có nhân viên văn phòng thôi, công nhân thì mình tuyển theo đợt, đến đợt cũng nhiều đấy, lúc ấy sẽ thêm cái Khánh phụ em, hiện tại thì nhàn. Tôi vâng dạ, chị Trâm giao xong việc, thở nhẹ một hơi rồi trở về chỗ ngồi. So với việc cắm đầu vào chảo rán, rồi luôn tay cắt bún đậu, thì mấy việc này với tôi như là chơi vậy. Tôi vốn biết, công việc văn thư lưu trữ có những vị trí rất nhàn. Bố mẹ tôi ngày xưa định hướng cho tôi để khi ra trường xin vào công ty điện lực của bố. Muốn bố mẹ vui lòng nên tôi chiều theo. Căn bản là bản thân khi đó cũng không biết mình muốn gì. Thế nào khi ra trường họ lại đòi 300 triệu mới cho tôi vào. Bố bực mình lại không có tiền chạy nên đành thôi. Tôi cũng vui vẻ tự lo liệu, thâm tâm còn thấy thoải mái hơn. Lúc này nhờ vai diễn phu nhân tổng giám đốc mà tôi dễ dàng có được một công việc nhẹ nhàng. Xem như cũng là chút may mắn, có cơm ăn nhàn hạ. Bố mẹ tôi biết chắc hẳn cũng mừng. Chưa gì bố tôi đã gọi hỏi. Lúc nào bố tôi cũng lo lắng cho con gái. Ngày đó không có tiền chạy việc cho tôi, bố cũng buồn lắm. Thấy tôi quyết đi bán bún đậu mà không còn khóc nữa, tôi cầm điện thoại bước ra hành lang yên tĩnh. Bên ngoài gạt nút nghe, âm giọng ấm áp của bố tôi vang lên. Kiều Anh à con, thế đã có công việc chưa con? Con đang ở tổng công ty Kim Thành rồi, đích thân trưởng phòng nhân sự tiếp con bố nhé. Bố yên tâm, con có việc rồi, lại còn nhàn, đúng với mong muốn của bố mẹ đấy. Có điều lại nhàn quá, con thấy hơi ngứa chân ngứa tay bố ạ. Còn bé này, có việc là tốt rồi, đúng với những gì con học là bố mừng. Cứ vất vả ngược xuôi như kia, bố mẹ cũng chẳng yên tâm được. Con biết rồi, thế bố nhá, có gì con về nhà nói chuyện sau ạ, cuối tuần con lại về. Cúp máy rồi, tôi ngạc nhiên nhìn qua cửa kính xuống sân. Phạm Hoàng Bách bước đi trước, theo sau anh ta là một cô gái trẻ trắng nõn nà trong bộ váy công sở màu ngọc lam. Anh ta mở cửa chiếc xe đen bóng sang trọng của mình, cô gái kia cũng mở cửa phía còn lại chui vào xe, thái độ tự nhiên như thể họ là một đôi. Dù chỉ nhìn từ xa mà tôi đã cảm nhận được cô ta vô cùng xinh đẹp. Bất giác nhìn lại mình, hai bàn tay dù trắng nhưng lấm tấm vết bỏng, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể biến mất, tự nhiên lại thấy sống mũi cay cay. Không muốn nhìn thêm, tôi bước trở lại phòng làm việc. Tại sao lại thấy buồn như vậy chứ? Kiều Anh ơi, mày đúng là điên mất rồi, điên thật rồi, đừng ngốc nghếch như vậy. Kỳ cạch nhập thông tin nhân sự, đến tập hồ sơ có tên Lương Thủy Tiên, tôi chợt khựng lại. Trong hồ sơ là ảnh một cô gái xinh đẹp xin vào vị trí thư ký tổng giám đốc và được chấp nhận nên hồ sơ của cô ta mới có ở đây. Cô ta tốt nghiệp đại học ngoại giao, thông thạo 3 thứ tiếng. Trên hết, khuôn mặt cô ta thanh tú xinh đẹp thế này, thảo nào mà người khác dễ dàng chấp nhận. Tôi tự trấn an bản thân mình, cô ta và Phạm Hoàng Bách chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Nhập thông tin của cô ta vào hệ thống, tôi kết thúc việc nhập liệu chị Trâm giao. Sau đó tự mày mò tìm hiểu về cách lưu trữ hồ sơ, cũng như phần mềm quản lý nhân sự có trong máy tính. Kiều Anh hả em soạn cho chị công văn đáp lại, nhận lời công văn đế này nhé. Cô gái trang điểm đậm có tên Hương Ly để trước mặt tôi một tờ công văn đến, nội dung về việc xin hợp tác với tổng công ty Kim Thành. Tôi đọc qua chưa hiểu lắm liền hỏi, chị cho em xem mẫu công văn trả lời của tổng công ty mình được không? Nếu có thì chị đã chẳng nhờ em cứ làm đi, xong chị sẽ xem lại rồi in để chị Trâm ký nháy. Lúc này chị Trâm đã ra ngoài, tôi là người mới không tiện cãi nên gật đầu nói, Vâng, vậy em cứ soạn theo ý em, rồi chị chỉnh lại giúp em nhé. Nhìn cái mặt chị ta như thế, tôi không tin được nhưng mà cũng đành tìm vài mẫu công văn phúc đáp trên mạng. Gõ một hồi xong liền gửi qua email chị ta ghi trên giấy. Lúc này cũng gần 12 giờ trưa, cả phòng lục đục đứng dậy để đi ăn. Khánh bước lại gần hỏi tôi, chị Kiều Anh có đi ăn trưa cùng tổng giám đốc không ạ? À chị không, anh ấy còn bận nhiều việc, chị không muốn làm phiền em ạ. Lạ thế nhỉ, vợ chồng thì chỉ mong được gần nhau thôi chứ chị Huyền nhở? Ly cất giọng mỉa mai. Huyền ngồi cạnh nhún vai đáp, nghe nói á, có người phản bội sếp tổng mà vẫn được tha thứ mới ghê, như thế thì cũng cần biết điều em ạ. Tiếng cười rộ lên, hai người họ đồng đành nhấc túi xách lên vai rồi bước đi trước. Chị Trâm thì đã từ lúc đó chưa về, còn Khánh và tôi trong phòng, con bé tươi cười kéo tay tôi. Thế chị em mình đi ăn đi chị, hai bà kia hay nói điều người khác lắm, chị cứ kệ họ đi. Có con bé đáng yêu thế này trong phòng, cảm giác dễ thở hơn hẳn. Tôi mỉm cười cầm ví nói theo, ừ, chị em mình đi ăn thôi. Thế chị Kiều Anh thích ăn gì à? Chị đơn giản mà, ăn gì cũng được. Thế mình ra quán cơm văn phòng gần đây đi chị, có quán cơm bà Béo ăn được lắm. Người mình hay ra đấy ăn, có lần em đến mà cả tầng 1 là nhân viên tổng công ty mình luôn. Chẳng hiểu thế nào, khi tôi và Khánh bước ra thang máy, lại chạm mặt Phạm Hoàng Bách và Thủy Tiên đang ở bên trong. Em chào tổng giám đốc ạ. Khánh ngoan ngoãn chào to, tôi không muốn cũng đành bước vào. Thủy Tiên nhận ra tôi, cô ta gật đầu chào, miệng nở một nụ cười duyên dáng, lại có vẻ tự tin như thể thách thức. Cô ta xinh đẹp thật đấy. Thảo nào, mùi nước hoa trên người cô ta hình như quen quen, dù dễ chịu hơn lần tôi ngửi được trên người Bách, nhưng bất giác tôi lại cảm thấy khó chịu. Khánh thì thào bên tai tôi, có người nói dối em nhé. Trùng hợp thôi em. Tôi nói nhỏ giải thích với Khánh, trong lòng cũng hơi ngại, chẳng ngờ lại trùng hợp thế này. Phạm Hoàng Bách chau mày nói, ngày đầu đến đây, cùng đi ăn đi. Tôi giật mình, cảm giác hô hấp cũng khó khăn, trong thang máy có 4 người này. Bách vừa mời tôi đi ăn trưa sao? Khánh cấu tôi một cái làm tôi đập tay con bé. Nghe vậy cô thư ký xinh đẹp đứng bên cạnh Bách không vui nói, anh, chẳng phải anh nói chúng ta đi ăn trên đường đến gặp đối tác chiều nay sao? Tôi nói gì, cô không nghe rõ à? Âm giọng Bách có chút bực bội, cô ta nín lặng, liền quay sang tôi nịnh nọt. Tổng giám đốc mời chị đi ăn, chị có muốn đi ăn cùng anh ấy và em không ạ? Nghe mà tức, dù tôi và Bách chỉ là vợ chồng hờ, nhưng cách cô ta nói như thể cô ta mới là người thân của Bách, còn tôi là khách mà hai người họ mời. Có điều chỉ nhắc qua tôi đã hiểu tâm ý của cô ta. Tôi cười nhạt đáp, cảm ơn tổng giám đốc, tôi nhận lời mời của anh. Còn cô thư ký, tôi không chắc anh ấy có mời cô không đâu. Chưa nào em với anh ấy chẳng đi ăn, nói là mời thì không đúng, em phục vụ anh ấy mà chị. Nghe cô ta nói mà cái lồng ngực tôi bị ép đến khó thở. Nếu tôi không nhớ ra mình và Bách chỉ là danh nghĩa thì đã cho cô ta một bài rồi đấy. Bách im lặng không hề phản đối, tôi ngậm ngùi chấp nhận. Nhớ lại mùi hương trên áo anh ta hôm trước, tự nhiên lại tin anh ta thừa nhận mối quan hệ thân mật với cô thư ký xinh đẹp này. Phạm Hoàng Bách và cô ta rất đẹp đôi. Nếu cô ta theo đuổi Bách không vì tiền thì cũng là vì vẻ bề ngoài của anh ta. Có điều tôi chẳng có quyền gì mà ghen tuông. Hơn nữa tôi ghen tuông vì lẽ gì đây? Vậy chị cứ đi với hai người họ đi nhé, em đi ăn một mình. Khánh thì thầm bên tai tôi. Tôi níu tay con bé rồi nói, Hâm à, em đi cùng chị chứ, ngại gì, người nhà cả. Nói từ người nhà mà tôi cũng hơi ngượng mồm, có điều muốn thuyết phục Khánh mà tôi đành nói vậy. Khánh ậm ừ, cuối cùng con bé cũng chịu đi cùng với tôi. Bách và Thủy Tiên bước đi trước, tôi và Khánh đi phía sau. Khánh hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ nghe tôi nói ba chữ tổng giám đốc, khi nãy con bé hiểu tôi không muốn lẫn lộn công tư. Ở nơi này Phạm Hoàng Bách là tổng giám đốc, còn tôi là nhân viên, đơn giản là vậy thôi. Hơn nữa vừa đi tôi vừa to nhỏ nói đôi ba câu chuyện với con bé, nên xem như con bé cũng không nghi ngờ gì về sự xa cách giữa tôi và Bách. Phạm Hoàng Bách bước một hồi rẽ vào quán bà Béo, Khánh lại nhéo tay tôi trêu chọc, ra là sếp tổng cũng thích quán này, hôm đầu tiên vợ đi làm á, nhất định phải dẫn vào đây mới được, em đã bảo mà, quán này nhá, ngon nhất ở đây chị ạ. Tôi ngượng ngượng bước theo Bách và Thủy Tiên lên tầng 2. Quán này có 3 tầng, cách bài trí sạch sẽ, nhân viên mặc đồng phục xanh lá tươi cười chào đón. Vừa nhìn vào tôi đã có thiện cảm, dù là quán cơm văn phòng nhưng cảm giác như trong nhà hàng. Toàn bộ cửa hàng được phả điều hòa mát lạnh nên dù bên ngoài nhiệt độ trên dưới 35 nhưng bên trong vẫn mát tê người, tâm trạng theo đó cũng dễ chịu hẳn. Bước đến một bàn ăn trống bên cạnh ban công tầng 2, Bách ngồi vào trong cùng, Thủy Tiên ngồi cạnh anh ta, dù không muốn tôi cũng chọn vị trí đối diện Bách. Khánh kéo ghế ngồi cạnh tôi, vui vẻ lau bát đũa chờ đợi phục vụ, còn ngạc nhiên hỏi, Tổng Giám Đốc với hai chị chưa chọn món ạ? Anh chị ăn gì, em xuống gọi 4 suất cơm luôn. Cơm suất ở quán này theo chủ đề đấy ạ, ở đây có cơm gà, cơm bò, cơm cá với cơm chay, đủ loại. Nghe cô nói cứ như cô là chủ quán ấy nhở. Anh Bách không gọi món trước là vì anh ấy đặt bàn nhà hàng, cô hiểu chưa? Đúng là nhà quê, chưa ăn kiểu VIP bao giờ. Thủy Tiên bĩu nhẹ môi với Khánh, con bé cũng không vừa đốt lại. Vâng, chị đi thành phố rồi, chẳng qua có người chuyên làm phục vụ nên biết, chứ người chẳng phải phục vụ bao giờ như tôi làm sao mà biết được. Tôi đá vào chân Khánh một cái, con bé nhún vai trước khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức của Thủy Tiên. Cô ta lau bát đũa thêm một lần cho Bách, ngọt ngào nói, anh, nhà hàng này chậm như rùa ấy, chẳng như cái quán hôm trước mình đi ăn, vừa vào quán đã có đứa chạy theo hỏi mình ăn gì rồi, cậu ta lại còn nhầm mình là vợ chồng nữa chứ. Khéo thật. Cô ta vừa nói vừa liếc xéo về tôi, hàm ý cô ta xứng đáng với Bách hơn là tôi. Ừ thì nhìn qua có vẻ là thế, tôi xấu hơn cô ta thì tôi chịu, chẳng làm sao cả. Nhầm thì cũng chỉ là nhầm thôi, hàng xịn ngồi đây cơ mà. Tôi thở ơ lên tiếng, Khánh bên cạnh cũng vui vẻ hùa theo. Sao cái thằng đấy có mắt mà như mù ấy nhở, thảo nào cũng chỉ là cái ngữ phục vụ. Có Khánh làm đồng minh mà tôi cảm thấy phe cánh của tôi mạnh thật. Cô ta có một cái miệng, làm sao bằng hai cái miệng ngồi trước mặt được. Có ức đến tím mặt thì cũng đành chịu. Tôi tin con nhỏ thư ký kia công khai tuyên chiến với tôi, có lẽ vì Bách và tôi, thế nào nhỉ? Nếu tình ý sẽ cảm thấy khoảng cách rõ mồn một. Hơn nữa, cô ta tin bản thân đẹp hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, cô ta lại còn có cơ hội tiếp cận Bách suốt cả ngày dài, thì cũng có kém gì tôi. Nếu Bách yêu tôi thật, có lẽ vị trí trợ lý phải là tôi, chứ không phải là cô ta. Nếu tôi và Bách hạnh phúc thật, cô ta đã không có cơ hội lan tỏa mùi nước hoa lên áo anh ta. Tôi cũng không chịu yên, nhìn cô ta thân mật ngả ngớn với anh ta, chịu để cô ta công khai tuyên chiến với tôi mà đã lồng lên đuổi việc cô ta từ lâu rồi. Thực tế thì sao, tôi hoàn toàn cam chịu, không một thái độ ghen tuông phản kháng, bởi lẽ tôi không biết trong đầu anh ta nghĩ cái gì. Cô thấy chậm thì đi gọi người ta đi, cứ ngồi chờ còn thắc mắc. Bách nhàn nhạt ra lệnh cho Thủy Tiên, nhắc nhở cô ta nhớ đến vị trí của mình. Tôi hơi ngạc nhiên, trong lòng rộn lên vui vẻ. Mắt Thủy Tiên long lên, dù khó chịu lắm đấy, nhưng mà cô ta cũng đành phải vâng lời gượng cười đáp. Vâng, vậy anh chị chờ em một chút, em xuống nhà gọi phục vụ lên nhé. Thủy Tiên bước nhanh xuống nhà, vài phút sau quay lại cùng một người phục vụ. Từng món ăn ngon lành được bưng ra. Chứng kiến cảnh Thủy Tiên quan tâm chăm sóc Phạm Hoàng Bách, bóc sạch vỏ tôm để vào bát anh ta, tôi không biết mình phải cư xử thế nào cho phải phép. Thật lòng mà nói tôi không ghen, cảm xúc trong tôi trống rỗng. Tôi chỉ bực mình trước thái độ của con trà xanh lộ liễu ngồi trước mặt. Vợ người ta ngồi đây mà cứ làm như người ta là không khí nhở. Khánh lên tiếng mỉa mai ghen tuông hộ tôi. Khẽ lắc đầu tôi cười nhạt nói. Có sao đâu, người phục vụ thì vẫn chỉ là người phục vụ thôi em. Tôi chẳng tỏ vẻ ghen tuông. Khánh không hài lòng nhưng cũng không ý kiến thêm. Vợ không ghen, chẳng tội gì bạn vợ phải ghen cả. Thủy Tiên thấy vậy được đà, lại tiếp tục gỡ xương cá cho Bách, còn cười nói. Chị Kiều Anh tin chồng quá, có ngày hối không kịp đấy. Muốn chửi thề một tiếng nhưng tôi nín lại. Nhắc vẻ thờ ơ trên mặt Phạm Hoàng Bách, tôi như lò than bị dội một gáo nước lạnh, chỉ buông một câu. Ai có bản lĩnh thì cứ việc, chồng tôi không tin thì còn tin ai. Em nghe nói trước đây chị từng bán bún đậu mắm tôm mà. Công nhận nhá, chị giỏi thật đấy. Anh Bách không ăn được mắm tôm mà thế nào lại quen được chị nhở? Người gì mà lúc nào cũng tỏa ra mùi mắm tôm ý. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chẳng phải yêu đương gì Bách, nhưng mà tôi vẫn cay trước thái độ con nhỏ mất nết này. Chẳng lẽ lại vùng lên nắm tóc bạt tai cho nó một trận. Tôi run run nín lại, nghe có tiếng e hèm của Bách. Cô ăn nói thế mà nghe được à? Có muốn làm việc nữa không? Câu gắt ngắn gọn đủ khiến Thủy Tiên im bặt. Bách lên tiếng bênh vực cho vợ, cũng là giữ thể diện cho chính anh ta trong cuộc hôn nhân với tôi. Tôi chẳng nên nghĩ nhiều, hoàn cảnh này buộc anh ta phải vậy thôi. Có khi trong phòng kín, anh ta lại nũng nịu xin lỗi cô thư ký trẻ măng xinh đẹp trong vòng tay không chừng. Bữa ăn chẳng vui vẻ cứ như vậy trôi qua. Tôi ỉu xìu trở về phòng làm việc. Buổi chiều chị Trâm giao thêm cho tôi mấy việc. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi quên cả nhắn cho Thành thì đã thấy mọi người trong phòng lục tục đứng dậy. Cũng gần 5 giờ rồi, giờ làm việc của Kim Thành từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi bấm vài chữ cho Thành, định ngồi lại chờ anh ta. Chị Kiều Anh chưa về à? Khánh quan tâm hỏi, nhấc túi sách to bản lên vai bước qua tôi. Ừ, chị ngồi chờ tài xế đến đón. À, em lại tưởng chị chờ tổng giám đốc cơ. Em bảo này, em thấy con thư ký đấy không bình thường đâu, chị tống cổ nó đi cho yên chị ạ. Khánh chân thành khuyên nhủ, tôi mỉm cười, lòng ấm áp trước sự quan tâm, hướng mắt nhìn con bé tôi trả lời. Vợ chồng thì phải tin nhau chứ em, anh ấy chẳng tin chị như thế, chị không tin anh ấy sao? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chị cảm ơn em nhé. Thở dài một hơi, con bé gật nhẹ đầu, dúi vào tay tôi một chiếc chìa khóa. Vậy em về trước đây, chị về sau thì khóa cửa cẩn thận nhé. Em có khóa dự phòng, em đưa chị một chiếc này. May quá, chị quên quấy đi mất không mượn em ban chiều. Ờ, em cứ về đi. Còn mình tôi ngồi lại phòng, một lúc sau Thành ý ới gọi. Tôi khóa cửa, bước đến thang máy, tự nhiên lại thấy Phạm Hoàng Bách cùng vai đính kèm xinh đẹp của anh ta bên trong. Trong thang còn vài người nữa. Chẳng hiểu sao, cơn giận dỗi từ đâu kéo đến, tôi gật đầu chào lập tức lên tiếng. Tôi nhớ ra còn có việc. Tôi bước nhanh về phía cầu thang thoát hiểm, có một tầng lầu đi bộ càng nhanh. Chẳng qua cầu thang thoát hiểm nằm ở một góc khá xa vòng văn thư, nên ban trưa tôi không đi thôi. Vào cùng thang máy với họ làm gì? Để con nhỏ đó cũng như cả tổng công ty biết, tôi và Bách về cùng giờ, nhưng anh ta chở thư ký về, còn tôi thì vào xe của vệ sĩ sao? Tôi cười nhạt, lững thững bước xuống sảnh tầng 1, nhìn về phía xa, thấy Bách một mình trong xe. Lòng tôi chẳng rõ vui hay buồn. Tòa nhà Kim Thành có tầng hầm, nhưng Bách để xe bên ngoài, có lẽ cho tiện di chuyển. Xe Thành đậu ngay kia, tôi bước nhanh lại để anh ta đưa tôi về nhà chồng. Bách không về nhà ngay, căn phòng của tôi và anh ta trống rỗng. Bách lại vắng mặt như mọi ngày. Tại sao cảm giác trong tôi có chút như hụt hẫng? Một ngày dài cùng trong một tòa nhà, gặp nhau ban trưa rồi lại khuất mặt. Nếu không có bữa ăn trưa nay, thì có lẽ cảm giác hụt hẫng của tôi không như hiện tại. Trưa nay, có thế nào vẫn là Bách mời tôi đi ăn. Bữa ăn ngày đầu tiên tôi có mặt ở Kim Thành, có phải anh ta đã xem tôi là bạn? Tắm gội một lúc, tôi quấn khăn lên tóc bước ra, chợt sững người khi thấy Bách. Anh ta đã về rồi, âu phục gọn gàng treo trên móc, thân hình cao lớn trong bộ đồ nỉ ngắn mềm mại, ung dung lướt điện thoại trên giường. Gỡ chiếc khăn bông mềm để món tóc ngang vai rơi ra, tôi nhẹ giọng. Anh về rồi à? Có tắm luôn không? Có. Bách trả lời, tầm mắt ngẩng lên đối diện tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên tôi lại ngượng quay người lấy máy sấy tóc cắm vào ổ điện. Vậy anh tắm luôn đi, trong đó không có mùi mắm tôm đâu. Tôi cay cay sống mũi, nhớ lại câu phỉ báng trưa nay của Thủy Tiên. Thầm nghĩ có thể Bách từng nói câu này với cô ta, nên cô ta mới nói lại với tôi. Đưa tay vào tóc gỡ từng lọn sấy, tôi không chờ đợi câu trả lời từ Bách. Ngồi trước gương bàn trang điểm, quay lưng lại anh ta, không ngờ lại nghe Bách nói. Sao có mùi được? Thì chẳng phải thư ký của anh nói vậy còn gì. Kệ cô ta, quan tâm làm gì. Bách đem quần áo vào phòng tắm, tiếng nước xả vang lên. Tôi thở dài nhìn về nơi phát ra ánh sáng vàng bên trong. Nếu tôi nói tôi muốn Bách đuổi việc con nhỏ hỗn láo ấy, anh ta sẽ nghĩ sao? Chỉ sợ lại khùng lên cho tôi một bạt tai không đáng mà thôi. Anh ta vừa nói tôi mặc kệ, đồng nghĩa sẽ chẳng xử lý gì cho cô ta cả. Trong lòng tôi nỗi buồn càng thêm đậm, tự nhiên lại đa sầu đa cảm thế không biết. Nước mắt chẳng kiềm được bỗng lăn dài. Bách đẩy cửa bước ra, tôi vội vàng quay mặt đi đối lưng anh ta, khẽ nhíu mày. Bách thắc mắc, cô khóc à? Tôi gạt đi sụt sịt nói, không, ai khóc làm gì. Sao lại mít ướt thế? Chẳng ghê gớm chửi bậy như danh cơ mà. Cứ tưởng trưa nay đập bàn cho nó một trận, hóa ra lại im thiên thít. Bách nói đều. Tôi điên tiết quay lại gắt lên, phải chồng thật á thì 10 nó cũng chết dưới tay tôi nhá. Nghe mà lộn hết cả ruột, tiền sư cái con rành láo toét. Tôi thở hồng hộc sau cơn xả, mặt mũi đỏ ửng lên, nóng như thiêu, liền hạ nhiệt độ điều hòa. Khóe môi khẽ cong, đôi mày rậm rãn nhẹ. Bách hất hàm, xuống ăn tối. Anh ta không xử lý lại thêm một lần, xác nhận anh ta chẳng phải chồng thật của tôi. Chút hụt hẫng ngớ ngẩn dâng lên, tôi lắc đầu bước theo anh ta. Bữa tối này có thêm vợ chồng Phạm Hoàng Lâm, anh cả của Bách, cùng hai đứa con đang để giúp việc giúp cơm. Thấy Bách cùng tôi bước xuống, Lâm cười hỏi han. Hôm nay vợ chồng lại xuống nhà ăn tối, không kín cửa trong phòng Bảo Nhau nữa à? Anh này, Bảo Nhau chán rồi thì cũng phải ra ngoài chứ. Cơ mà hình như Bảo từ xa anh ạ, vì em chẳng thấy xe của chú Bách đâu bao giờ. Lan mỉa mai liếc xéo tôi. Mặc kệ hai người họ, tôi ngồi xuống cạnh Bách. Chị Lan cứ nhòm vào được phòng của tôi thế, tôi đi đâu với vợ cũng không được sao? Lan nín lặng, mặt mũi đỏ ửng, liền cúi xuống đưa cơm lên miệng. Ba mẹ chưa về hả anh Lâm? Chưa, tối nay hai ông bà còn đi nghe hòa nhạc, tình cảm lắm. Ai đó biết sợ lại ghen đến mất ngủ đấy nhỉ? Lan lại chêm vào. Ai đó ở đây là ám chỉ mẹ Bách. Nghe câu nói lại muốn lôi sành sạch mụ ta ra ngoài cho một trận. Sao thế giới quanh Bách toàn những kẻ đáng ghét thế không biết nữa. Từ ngày làm vợ anh ta, tôi phục sức chịu đựng của mình kinh khủng. Dù mẹ chồng thực sự của tôi chưa một lần thấy mặt. Hơn nữa tôi và Bách cũng chẳng có tình cảm gì. Thế nhưng nghe chị ta động đến bà ấy, máu trong người tôi vẫn cứ sôi lên. Bất giác run run, răng cắn môi kiềm nén. Bách cứng giọng nhìn Lan, trong mắt đỏ lên. Chị Lan, chị nói ai ghen? Chị nói rõ ra tôi nghe xem nào. Đụng đến mẹ, Bách chắc chắn anh ta không đơn giản thờ ơ được. Lâm thấy vậy liền gan khẽ quát vợ. Lan, sao em cứ làm chú ấy tức lên là thế nào? Chuyện qua lâu rồi, em cũng gặp người ta có một lần mà cứ thỉnh thoảng lại đay nghiến là sao? Em nói thế thôi, ai đúng thì đúng, trà xanh mà lại ra vẻ chính thất. Bách đập đũa xuống bàn, làm chiếc bàn nảy lên. Cơn giận của anh ta dâng lên đến không chịu nổi, lập tức đứng dậy. Không chỉ bỏ đi, anh ta còn kéo tay tôi theo, lực nắm mạnh, đủ tôi phải bước nhanh theo anh ta. Cần phải diễn cho trọn bài, không lẽ bỏ đi lại để vợ ngồi lại với hai con sói trong đó. Bách vẫn còn tỉnh táo lắm, cho dù cơn giận khiến anh ta mất bình tĩnh đến bùng nổ. Ra đến sân, tôi giật tay Bách ra nhẹ giọng. Được rồi, không cần diễn nữa đâu. Ban nãy tôi cũng muốn cho mụ ta một trận, cho chừa cái thói chọc ngoáy. Mẹ, chó thật. Có người lần đầu tiên cùng về một phe thì phải. Bách sững người, cứ đứng nhìn tôi chăm chăm. Tự nhiên má lại nóng nóng, liền cúi xuống biện hộ. Thì tại mụ ta còn hay chọc tôi, khinh tôi bán bún đậu mắm tôm vô học. Học cao mà như con ét te, ghét cái mặt. Còn chưa ăn nổi bữa cơm đã bỏ đi, tâm trạng trong người tôi cũng không tốt, nhất định lúc này không ăn ngay được. Tôi ngại ngại nói với Phạm Hoàng Bách. Chốc muộn thì xuống ăn sau vậy, không ăn đêm mà lại đói bụng ấy. Bách cau mày nhàn nhạt đáp, đi ăn đi. Không khỏi ngạc nhiên, tôi há miệng nhìn người trước mặt. Tôi và anh ta, hai người đi ăn tối với nhau sao? Thế này lại gần gũi quá, cứ không quen. Cả cảm giác tự ti khiến tôi không tự nhiên nhận lời, liền xua tay. Anh không cần phải lo cho tôi đâu, hay anh cứ đi đâu đi cho khuây khỏa. Giờ tôi về phòng, chốc muộn tôi xuống bếp làm bát cơm sau. Lúc nào tôi cũng nhận thức được tôi là ai, tôi đứng ở đâu, cũng như khoảng cách quá lớn giữa tôi và người đàn ông này. Tự dưng mình đừng nên mơ mộng gì với anh ta. Người như Bách, bề ngoài quá lý tưởng, chỉ là con người anh ta thế nào tôi còn chưa rõ. Cũng tự nhắc nhở mình đừng trèo cao ngã đau làm gì. Không chờ câu trả lời của Bách, tôi lập tức quay đi. Có điều phía sau tôi, Bách bước theo. Tim đập thình thịch, tôi không quay lại. Lên đến tầng 3 phòng tôi và Bách, mở cửa vào trước, để anh ta bước vào sau. Lúc này tôi mới ngại ngại hỏi. Anh không đi à? Còn lấy chìa khóa với thay cái quần dài. Tôi gật đầu hiểu chuyện, bước lại sofa, với lấy chìa khóa trên bàn. Bách hất nhẹ hàm nhìn về phía tôi. Thay đồ đi, chờ đi ăn. Vẫn kiên quyết mời lần hai sao? Ngẫm nghĩ vài giây, cảm giác có thành ý trong lời nói, tôi lúng túng gật đầu. Vâng, vậy anh chờ một chút. Mang chiếc váy hồng đuôi cá vào phòng tắm, tôi thay bộ đồ mặc nhà. Trời hè mặc thế này vừa mát vừa điệu đà. Quá khứ bún đậu mắm tôm từ lúc nào cũng dần lụi xa. Cảm giác bản thân nhẹ nhàng như thiếu nữ mới chết. Hai má trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt long lanh trong gương đối diện tôi. Nghĩ đến việc đi giường với Bách, tự nhiên tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Thoa chút son đỏ lên môi, tôi mỉm cười bước ra. Bách đã thay sang chiếc áo polo màu trắng, có cổ cùng quần kaki nâu. Một thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai tựa như tượng tạc. Anh ta cứ thế này, con gái như tôi có thờ ơ đến mấy, cũng phải nuốt trộm một ngụm nước bọt. Đi thôi. Bách giục, tôi gật đầu bước theo anh ta, đóng lại cửa. Cảm giác này gần gũi quá. Mới hôm nào Bách còn xem tôi như kẻ thù, vậy mà giờ đã thành hai người bạn. Nói không vui, chắc là nói dối. Sống cùng nhau mà ghét nhau thì hơn là sống trong địa ngục. nhưng nếu có thể là bạn thì cũng không phải không tốt. Gọi Bách một tiếng anh có lẽ cũng không phải là không thể. Ừ, tôi và anh như hai người bạn sống chung phòng, chỉ chờ có một ngày sẽ giải phóng cho nhau như chưa từng quen biết. Xuống đến sân, đúng lúc xe hơi của bố chồng tôi phóng vào, bà Thanh đẩy cửa bước ra, nhìn vợ chồng con trai út chuẩn bị ra ngoài, có vẻ không vui, bà cau mày hỏi. Tối rồi, hai đứa còn đi đâu thế? Chúng con đi ăn bên ngoài. Bách nhàn nhạt trả lời, ông Nam bước sau vợ, vui vẻ cười hà hà tán thành. Đúng rồi, trăng thanh gió mát thế này, có đôi có cặp là phải triển con ạ, về muộn muộn tí cũng được, tăng hai tăng ba cho đã. Sống cùng với ông Nam một thời gian, tôi cảm thấy khá thích ông. Ông thoải mái, vui vẻ, lại thương Bách nên cũng quý tôi. Xem như tôi may mắn có ông bố chồng như vậy. Chỉ là tôi không rõ mối quan hệ giữa ông và mẹ Bách thế nào. Có điều hỏi thì chẳng biết hỏi ai, cũng không dám mở miệng hỏi. Bách không trả lời ông Nam, hướng mắt nhìn ông ấy cùng bà Thanh bước vào nhà. Chưa kịp mở cửa xe, bất chợt điện thoại của anh reo vang. Tôi cũng không vội mở cửa xe bên ghế phụ, chờ Bách rút điện thoại nói chuyện. Đứng ở nơi thoáng đãng, thoang thoảng hương thơm hoa hồng thế này, đương nhiên thích hơn là chui vào xe rồi. Vô thức tai tôi ròng lên nghe. Alo. Bách nhíu mày, ngay sau đó anh lập tức nói, vẻ căng thẳng hiện rõ trên hết mặt. Anh đến ngay bây giờ, đừng khóc, ngoan. Tim tôi chợt khựng lại, Bách vừa nói gì vậy nhỉ? Âm giọng của anh vừa cất lên, lần đầu tiên tôi nghe đến, dịu dàng lắm, vừa cưng chiều lại vừa lo lắng. Tôi có thể hỏi có chuyện gì được không? Tôi có tư cách gì để hỏi anh đây? Có chút áy náy, Bách quay sang tôi hỏi. Xin lỗi, tôi có việc phải đi bây giờ, lúc khác sẽ mời cô bù. Tôi vội xua tay gượng cười đáp. Không, không vấn đề gì đâu ạ, anh cứ đi đi. Đôi mắt đanh lại, Bách gật đầu, lùi chân về hiên nhà. Tôi đứng lặng nhìn anh đánh xe khỏi cổng, trong lòng tự nhiên lại dâng lên chút gì thất vọng. Tôi nghĩ sẽ cùng anh ăn tối ở đâu đó, có thể gần gũi hơn một chút, cuộc sống cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn. Dù gì cũng là lần đầu tiên đi riêng với anh. Vậy mà, người kia là ai? Là ai mà khiến anh lo lắng đến như vậy? Là ai mà anh sẵn sàng hủy cả kế hoạch để đến với họ? Thở dài một hơi, tôi bước trở lại phòng. Tâm trạng khó chịu, chẳng muốn ăn gì, tôi định bỏ bữa. Nằm dài người trên sofa lướt đọc tin tức, chợt tôi nghe ngoài cửa có tiếng gọi. Cô Kiều anh à, ban nãy cô chưa ăn tối phải không? Tiếng chị Nhân giúp việc vang lên, tôi bước ra mở cửa. Nơi này không an toàn thì phải, nên Bách thường chốt cửa. Tôi cũng theo thói quen làm như vậy khi ở trong phòng. Bách có chìa khóa, đêm về muộn thì tự mở. Chị Nhân để một suất cơm nóng hổi lên trên bàn, quan tâm hỏi. Cậu Bách không có trong phòng hả cô? Vâng, tối nay anh ấy đi có việc chị ạ. Chị cứ để đây cho em cảm ơn chị nhé. Tôi nhoẻn miệng cười, thực lòng mệt mỏi không muốn tiếp chuyện. Chị ấy nghĩ thế nào lại nói với tôi? Tôi nói cô nghe chuyện này nhé. Cậu Bách có bồ bên ngoài đấy. Tôi thương cô nên tôi cho cô biết. Cô đừng nói với ai tôi kể chuyện này cho cô nghe. Không ông bà với cậu Bách lại cho tôi ăn đòn. Tôi sững lại, trái tim bất giác khẽ nhói lên. Vội gạt đi cảm xúc trong lòng, tôi cố gắng cứng giọng quát. Chị nói linh tinh cái gì thế? Chị cố tình phá vợ chồng tôi à? Tôi vì Bách mà muốn diễn trọn vai. Dù sâu trong lòng tôi đã tin lời chị đến 9-10 phần. Chắc chắn là như vậy rồi. Chỉ có bồ mới khiến Bách hốt hoảng vội lao đến. Chỉ có bồ mới khiến Bách bỏ nhà đi tối ngày chẳng thiết về. Tôi có thể làm gì được đây, ngoài nghĩ cho Bách mà lớn tiếng quát chị giúp việc hiền lành. Chị Nhân nghe tôi quát liền cuống quýt xin lỗi. Cô, tôi biết là cô sốc lắm, nhưng tôi thương cô chân chất, không canh kiệu như cô Lan nên mới nói. Nói với cô tôi có được cái gì đâu. Tôi nói có gì không phải cô bỏ quá cho tôi. Tôi xin phép xuống dưới nhà đây, cô ăn đi nhé. Chị ta chưa kịp quay đi, chấp nhận sự thật, tôi liền kéo tay chị ta lại hỏi. Chị nói rõ cho tôi nghe xem nào, tự nhiên nói thế ai chịu được. À, nhưng mà cô phải hứa là không được kể cho ai là tôi nói cơ, cũng không được nóng, nóng không giải quyết được gì đâu cô ạ. Được rồi, chị nói đi. Chị Nhân ghé tai tôi nói nhỏ. Bố của cậu Bách đẹp lắm, hình như là người mẫu, năm nay chưa đến 20 thì phải. Con bé ấy vào nghề chưa bao lâu, cậu Bách đã bao nuôi nên giờ chỉ ở nhà ăn chơi thôi. Cô ta suốt ngày ỏng ẹo gọi cậu ấy. Có lần cậu ấy đang ăn mà cô ta cũng gọi. Cậu ấy phải bỏ dở cả bữa để đến đấy. Chẳng hiểu sao lòng tôi quặn lên chua xót. Cảm giác của một người vợ bị phản bội. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả lúc biết tin thằng Đạt có bồ. Tôi điên thật rồi. Có lẽ nguyên nhân sự đau lòng này đơn giản là bởi vì tôi đã quá ngây thơ và ngu ngốc, vội vàng thả mình vào hy vọng dù cứ nghĩ bản thân lý trí. Bách mới có chút quan tâm mà tôi đã tự cho mình là vợ anh sao? Điên rồ hết sức. Bách không phản bội tôi cũng không bị phản bội. Tôi chua xót cái nỗi gì đây? Kẻ chua xót là con bé kia mới phải. Vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ với tôi. Chuyện này trong nhà có ai biết không hả chị? Trong nhà này ai chẳng biết hả cô? Chỉ có cô là mới về nên không biết. Với cả ông bà cấm chúng tôi lộ ra với cô. Căn bản á, cậu Bách không định cưới con bé đó thì phải, nên cả nhà cũng chẳng ai quan tâm. Đàn ông mà, chơi bời thế nào mà chẳng được. Tôi ngậm ngùi gật đầu, cổ họng khô khốc chợt nghẹn lại. Cố gắng trấn tĩnh, tôi hít một hơi nói. Tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn chị. Tôi muốn yên tĩnh một lát. Vâng, tôi xuống nhà đây. Cô cũng đừng suy nghĩ làm gì nhiều. Mình là chính thất, mình có quyền cô ạ. Tôi gật đầu lấy lệ, chỉ mong chị ta biến nhanh cho khuất mắt. Thông tin chị ta đưa ra, quả tình trong đó còn chứa nhiều nghi vấn. Thế nhưng cuộc điện thoại tối nay của Bách như lời khẳng định những gì chị ta nói là sự thật. Lòng thấp thòm chờ, tôi nằm nghĩ miên man, thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại là 3 giờ sáng, Bách vẫn chưa về. Đêm nay, anh ở bên cô ta phải không? Tôi có thể hỏi câu hỏi này với anh khi gặp anh không? Hay tôi sẽ ngậm miệng, coi như không hề hay biết. Nỗi xót xa trong đêm dài quạnh vắng dâng lên, tôi thao thức từ lúc đó cho đến sáng. Hai mắt như gấu trúc bước vào toilet. Quay ra, tôi chợt giật mình như gặp ma. Bách vừa mở cửa phòng vào, vẻ mặt mệt mỏi in hẳn trên khuôn mặt. Bất giác tôi lại thấy nỗi chua xót đan xen lẫn cả thương cảm khó giải thích. Cảm giác mơ hồ này làm tôi chẳng nói được gì, chỉ im lặng bước về sofa lấy túi sách, không chờ anh mà cửa phòng thả lại một câu. Tôi đến tổng công ty trước, như vậy thoải mái chứ? Tôi không chờ cho câu trả lời của Phạm Hoàng Bách, chạy nhanh xuống dưới nhà. Giờ này mới có 7 giờ, đến công ty là quá sớm. Nhưng tôi chẳng muốn đối diện với Bách. Không dễ vào phòng ăn, tôi gọi cho Thành. Giọng anh ta hơi ngái ngủ vang lên. Alo, anh đưa tôi đến tổng sớm một chút được không? Tôi muốn đến trước anh Bách nửa tiếng. Vâng, vậy cô chờ tôi một lát. Tôi đứng sẵn ở sân chờ đợi bên xe Thành. Chỉ 5 phút sau anh ta xuất hiện, trông dáng vẻ có chút mệt mỏi vì bị làm phiền sớm. Áy náy tôi quay sang Thành nói. Tôi mời anh ăn sáng, đi sớm thế này tôi và anh đều chưa ăn gì. À, công việc của tôi thôi, cô không cần phải nghĩ gì đâu. Không, tôi muốn mời anh, tôi cũng cần ăn gì đó. Thực ra tối qua tôi ăn ít quá nên giờ không ăn tôi không chịu được. Tôi hơi ngại vì nói với Thành điều này, muốn để anh ta nhận lời mời của tôi. Đêm qua chẳng có tâm trạng để ăn nên tôi đem khay cơm còn quá nửa xuống nhà. Thành gật đầu, đến một quán phở gần tổng công ty thì anh ta sẽ vào. Ăn xong bữa sáng lại đưa tôi đến Kim Thành. Anh chờ một chút, tôi muốn xuống mua cái bánh mì. Không muốn thêm một bữa trưa khó xử, tôi tính từ mai sẽ mang cơm đi. Có điều hôm nay không tiện nên đành vào quán bánh mì mua một chiếc để chưa có thứ vào bụng. Chiếc bánh mì kẹp thịt nướng trên tay tôi lúc này khá hấp dẫn, coi như không cần lo lắng buổi trưa nay tôi và Bách có cần phải diễn gì không. Bọc cẩn thận bánh mì để ở túi sách, tôi đã quan sát thấy lò vi sóng ở phòng bên cạnh nơi lưu trữ hồ sơ. Ở phòng đó còn có một chiếc bàn nước. Có lẽ buổi trưa mọi người quay cơm rồi ăn bên này cho tiện. Tiện lợi là nguyên nhân tốt nhất để tôi tránh bị xì xào khi không đi ăn cùng Bách. Hơn nữa, tôi không muốn vì một nguyên nhân nào đó mà chạm mặt anh ta. Nhìn Thủy Tiên bên cạnh Bách thôi, tôi đã không vui rồi. Nói gì đến việc tưởng tượng anh ôm ấp cô nhân tình bé nhỏ trong tay. Dù chẳng muốn nhưng tôi buộc phải thừa nhận. Từ lúc nào tôi không thích nghĩ đến những người đàn bà xung quanh Bách. Có lẽ chỉ đơn giản vì bản năng, vì sĩ diện. Dù tôi và anh có là vợ chồng trên danh nghĩa đi chăng nữa, trên hết lúc này tôi muốn trấn tĩnh lại. Tôi cần xác định mối quan hệ giữa tôi và Bách chỉ là một màn kịch, không nên có bất kỳ ý nghĩ buồn bã chán nản nào hết. Như vậy chỉ khiến tôi là kẻ ngốc nghếch không biết trời cao đất dày. Suốt một tuần làm việc tôi tránh mặt Bách. Tôi đi làm sớm trở về nhà rất muộn. Mấy ngày ấy Bách còn về muộn hơn tôi, có hôm gần 10 giờ mới trở về phòng, cũng không ăn tối. Chẳng nói gì với anh, coi như tôi đi ngủ sớm. Tôi và Bách tuy chung phòng nhưng chẳng hề đối thoại. Cảm giác này thay vì dễ chịu, chẳng hiểu sao càng lúc tôi lại càng cảm thấy nặng nề. Nhưng tôi chẳng có thể làm gì khác. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện làm vợ tổng giám đốc của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.